Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp trong lúc lễ hành phép sát cho ông Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn tại Đền Thánh ngày 9 tháng 7 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Hôm nay là ngày quy liễu của vị Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn. Bần đạo để lời phân ưu cùng hiệp thiên đại, vì các người đã mất một người bạn đồng khổ. Từ khi mở đạo, các kiếp sanh của Thừa Sử Trấn không biết thú vị mùi đời là gì, trọn hiến thân cho đạo. 20 mấy năm gian lao khổ nhọc, không có một điều chi chúng ta đã chịu mà Thừa Sử Trấn không chịu gánh nặng của đạo, cũng đã chia sớt gánh nặng của đời, cũng dám hy sinh vì nước, vì nhà, vì chủng tộc, hiến thân cho đạo. Trọn đời có vậy. Hỏi, từ thử đến giờ Thừa Sử Trấn có đặng vui hưởng hai chăng? Bần đạo nói không, không có gì hết. Tuy vẫn biết con người có mặt tại thế gian này thì phải sống, hãy có sống tất nhiên có chết. Bởi không ra ngoài tứ khổ, dù chết thế nào cũng chết, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết. Luật thiên nhiên ấy không từ bỏ ai. Đã mang mảnh thi hài này, dầu chết thế nào cũng là chết. Duy có một điều may mắn cho Thừa Sử Trấn hơn hết là biết mình đã mang mảnh thi hài xác tục sống ở mặt thế gian này mà không có vui sống. Nếu có cái sứ mạng thiêng liêng hiệp công tạo đạo thì Thừa Sử Trấn là người đã chờ Đức Chí Tôn đến hiệp cùng Đức Chí Tôn để tạo nên chân giáo của Ngài. Nay có kẻ đã giết trấn, thảm như trấn còn oan nghiệt, quả căn tiền kiếp. Thì kẻ đã giết trấn, tất nhiên kẻ đó sẽ giải nợ cho trấn và chịu quả kiếp của trấn. Từ khi có linh hồn tới giờ, bởi nó đến nó trả, mà kẻ ấy không cho nó trả, tất nhiên lãnh cho nó. Tội nghiệp thai đi năm non bãi biển, vào sinh ra tử mà không chết, về ở trong nhà máu thịt mà chết. Thảm thiết có bao nhiêu đó, như bóng cờ cứu khổ, như bóng cờ nhân nghĩa. Hai bóng ấy tưởng đâu gửi mảnh thân phàm có thể bảo vệ được, nhưng ngày nay đã ra nông nỗi, chúng ta buồn duy có bao nhiêu đó mà thôi. Kẻ giết rồi tưởng đâu kiếp sống bền bỉ có hạnh phúc, mà hưởng cho tới tận thế, hưởng cho đặng sống nơi mặt địa cầu này hoài, chứ không tưởng có cái chết. Nhưng sự thật thì chết cũng chết. Thử hỏi trong lương tâm của họ vui hưởng được cái gì? Nếu kẻ thù địch giết trắng thì không nói làm chi. Nếu trong cửa đạo này có kẻ phản đạo, phản thầy, phản bạn, đưa mũi súng bắn trấn, họ không nghĩ rằng họ bắn chết đạo của họ. Họ không nghĩ rằng họ đã bắn chết thân danh của họ. Duy tiếc có bao nhiêu đó mà thôi. Còn ngoài ra thì con cái Đức Chí Tôn nên mừng dùm cho trấn. Ấy là lời của Bần Đạo nói quả quyết như thế.